Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1222, Ngũ Độc Giáo âm mưu kinh thiên. Hả, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân, Lâm Bạch nghe thấy Triệu Long đổ lời nói, trong lòng 10 phần minh ngộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như Ngũ Độc Giáo tại lĩnh Đông tàn sát thành trì lời nói, cái kia nhiều nhất là Vương Triều sẽ đi nhúng tay, đối Ngũ Độc Giáo xuất thủ thần tích lĩnh cao thủ có thể sẽ không đi trước lĩnh Đông. Thế nhưng phá hủy Vương Triều hoàng tộc cái này khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính như Triệu Long đồ nói tới, một khi lĩnh Đông Vương Triều hoàng tộc toàn bộ đột nhiên bị diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia từng cái trong vương triều quân vương, quân hầu chư hầu vương, nắm quyền lớn tay cầm binh mã người tất nhiên sẽ có dã tâm. Đến lúc đó chư vương phân tranh, cắt đất xưng đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lĩnh Đông một mảnh máu chảy thành sông, thần tích lĩnh tuyệt đối sẽ điều động đại lượng cao thủ tiến vào lĩnh Đông, trấn áp thô bạo. Lúc kia thần tích lĩnh cao thủ liền không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có cao thủ tại trên thần tích lĩnh cướp đoạt thần cốt ít nhất phải ung dung rất nhiều. Huống hồ, lúc kia sở hữu thần tích lĩnh võ giả lực chú ý đều tại lĩnh Đông, căn bản sẽ không chú ý tới trên thần tích lĩnh chuyện phát sinh. Liền lấy thần võ quốc mà nói, nếu không phải Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu sớm một bước trở lại thần võ quốc bên trong, tại riêng sau mấy ngày, chờ đến thần võ quốc bên trong quân hầu phát hiện hoàng tộc bị diệt rắn mất đầu thời điểm, thần võ quốc bên trong quân hầu tất nhiên sẽ cắt đất xưng đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng cũng may, Bạch Tiêu Tiêu trở về đúng lúc, đồng thời tại trong thời gian ngắn tuyên bố chính mình xưng đế, ngăn cản thần võ quốc hắn quân hầu dã tâm. Nghe xong Triệu Long đổ lời nói, Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đều là rơi vào trong trầm mặc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lúc này vấn đạo, Ngũ Độc Thánh Tổ, rốt cuộc cái gì lai lịch? Phục sinh nàng, lẽ nào Ngũ Độc Giáo thật có thể có tả hữu thiên hạ thế lực năng lực sao? Diệp Vô Hoan nói rằng, liên quan tới Ngũ Độc Thánh Tổ sự tình ta cũng chỉ là tại trong điển tịch xem qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ Độc Thánh Tổ chính là vạn năm trước nhân vật niên đại quá xa xưa, rất nhiều đã nhớ không rõ. Bất quá ta tin tưởng Độc Cô Vân đối với Ngũ Độc Thánh Tổ, so với chúng ta dài rất nhiều a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan nhìn về phía Độc Cô Vân, Lâm Bạch nghe thấy Diệp Vô Hoan câu nói này, trên mặt lộ ra một chỗ hiếu kỳ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì sao Độc Cô Vân hội đối Ngũ Độc Thánh Tổ dài đâu? Độc Cô Vân hít sâu một hơi, nói rằng. Lão phu thật là đối Ngũ Độc Thánh Tổ có một chút dài. Góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này xuất thân từ trên man cổ đại lục một cái cực cổ lão gia tộc bên trong. Lúc đó người này xuất thế là lúc thật là dẫn tới trên man cổ đại lục một mảnh rung động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là một vị thiên tài siêu cấp. Cái khác không nói, chỉ là nàng thức tỉnh võ hồn là lúc chính là ngũ sinh võ hồn, liền đủ để chấn kinh thiên hạ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân từ tốn nói, cái gì, ngũ sinh võ hồn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan đều là trừng lớn ánh mắt nói rằng, thức tỉnh võ hồn là lúc sở hữu hai cái võ hồn, được gọi là song sinh võ hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Lâm Bạch hiện tại cũng sở hữu hai cái võ hồn, cũng có thể xưng là song sinh võ hồn. Ba cái võ hồn, được gọi là tam sinh võ hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn cái võ hồn, chính là tứ sinh võ hồn. Năm cái võ hồn, chính là ngũ sinh võ hồn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vị này Ngũ Độc Giáo Thánh Tổ, lại là một vị ngũ sinh võ hồn thiên tài siêu cấp. Năm cái võ hồn A, cái kia người này tiềm lực, sẽ đạt tới trình độ nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân nói rằng, Người này thiên phú dị bẩm, ngũ sinh võ hồn, trên man cổ đại lục xưa nay chưa từng có. Thế nhưng làm sao, người này vừa mới thức tỉnh võ hồn sau khi chưa đủ 3 năm, liền bị cái này cổ lão gia tộc xóa tên, đồng thời ban phát lệnh truy sát. Sau đó người này liền biến mất ở man cổ đại lục phía trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ít có người biết người này tung tích, đương nhiên, cũng không có bất kỳ biết rõ, cái này 5 cái võ hồn rốt cuộc cái gì võ hồn, có cái gì năng lực, là cái gì phẩm cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân hít sâu một hơi nói rằng, Lâm Bạch cổ quái nhìn lấy Độc Cô Vân, không nghĩ tới Độc Cô Vân cũng biết bực này che giấu sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cười nói, ta cũng nghĩ thế cái này cổ lão gia tộc biết rõ người này tung tích nhưng là lại không dám nói đi. Độc Cô Vân cười nói, thánh tử không cần như thế nhìn ta cũng là từ trong điển tịch nhìn thấy chuyện này. Còn như người này tung tích rốt cuộc cái này cổ lão gia tộc không muốn nói, hay là không dám nói, ta cũng không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá ta có thể nói cho mọi người là, nếu như ngũ độc thánh tổ thực sự là trước đây cái kia có được ngũ sinh võ hồn tiếng người, một khi nàng phục sinh. Không chỉ là lĩnh đông cùng thần tích lĩnh, cái này toàn bộ trên man cổ đại lục đều muốn nhấc lên một màn mưa máu tinh phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không chút nào khoa trương nói, người này một ý niệm đủ để hủy diệt vạn quốc lãnh thổ quốc gia. Độc Cô Vân kiêng kỵ sâu đậm nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, bởi vì nàng là một cái độc sư, nàng bồi dưỡng ra độc vật có thể diệt tuyệt thiên hạ sinh linh. Độc Cô Vân lạnh lùng nói rằng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cùng Diệp Vô Hoan nghe đến đó, đều là lộ ra một tia vẻ kiêng kỵ. Diệp Vô Hoan nói rằng, lại không quản người này là hay không có thể phục sinh, thần cốt chính là trên thần tích lĩnh tối trọng yếu tài nguyên một trong, tuyệt đối không thể rơi vào ngũ độc giáo trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân nói rằng, không sai, thần cốt thật là cần phải đoạt lại, nhưng chúng ta cũng không thể để ngũ độc thánh tổ thật phục sinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Độc Cô Vân nói rằng, Diệp Vô Hoan nói rằng, Triệu Long Đồ trước đây Lâm Đạc hủy diệt ngũ độc giáo tổng đà, 20 năm qua chúng ta tìm lượt lĩnh đông, đều không có tìm được bất luận cái gì liên quan tới ngũ độc giáo tung tích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngũ độc giáo đến tột cùng giấu đi nơi nào? Bây giờ ngũ độc giáo tổng đà, đến tột cùng ở nơi nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Vô Hoan hỏi, Triệu Long Đồ nói rằng. Trước đây Lâm Đạc hủy diệt ngũ độc giáo tổng đà, giáo chủ liền dẫn giáo đồ đi đến thánh tổ đại nhân mộ địa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch vấn đạo, ngũ độc thánh tổ mộ địa ở nơi nào? Tại, Triệu Long Đồ có chút không muốn nói, hắn biết rõ, chỉ cần mình nói ra cái chỗ này, hắn liền thực sự là lại không đường sống, trừ phi thần tích lĩnh thật lòng từ bi buông tha hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Long Đồ nói rằng, ta có thể nói cho các ngươi biết tại cái kia thế nhưng các ngươi trước tiên cần phải cho ta cởi ra cái này xiềng xích. Ta nói ra sau khi ta muốn ly khai thần tích lĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Long Đồ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân còn có Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch nhìn lấy Triệu Long Đồ, vốn là muốn trực tiếp dùng siêu hồn kiểm tra Triệu Long Đồ ký ức. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật là, siêu hồn bí pháp, mặc dù có thể tìm đọc ký ức thế nhưng cái này nhất định muốn ở đối phương trọng thương ngã gục cũng hoặc là thấp hơn chính mình tu vi cảnh giới, bằng không lời nói, nếu như Lâm Bạch mạnh mẽ tìm đọc Triệu Long Đồ ký ức sợ rằng sẽ bị siêu hồn bí pháp phản phệ. Độc Cô Vân nói rằng, chúng ta bằng cái gì phải tin tưởng đâu, chúng ta lại làm sao có thể xác định ngươi nói là thật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Long Đồ nói rằng, người xem ta hiện tại dáng vẻ ta đã nói cho các ngươi biết nhiều như vậy, lẽ nào ta còn sẽ nói lời nói dối sao? Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan đối mặt liếc mắt, khẽ gật đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Diệp Vô Hoan giơ tay lên nhoáng lên, cởi ra Triệu Long Đồ trên người xiềng xích. Triệu Long đồ lấy được tự do lần nữa, sắc mặt đại hỉ, từ dưới đất đứng lên, phi thiên cảnh lực lượng trở lại trên người hắn. Góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, nói cho chúng ta biết ngũ độc giáo tổng đà ở chỗ nào. Diệp Vô Hoan hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Triệu Long đồ nhìn về phía Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan, lạnh lùng nói rằng. Phong Vân Vương Triều, Thập Vạn Đại Sơn, Liệt Thiên Sơn Cốc. Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân, chúng ta sau này gặp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, Triệu Long đồ thân hình thoát một cái, liền thẳng đến ngoài điện bay đi. Liệt Thiên Sơn Cốc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phong Vân Vương Triều Thập Vạn Đại Sơn, Lâm Bạch Kinh Hô, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngay tại lúc này, tại Triệu Long đồ ly khai trưởng giáo đại điện nháy mắt, Độc Cô Vân cùng Diệp Vô Hoan song song bay vút lên trời. Nửa canh giờ sau khi, dẫn theo nửa chết nửa sống Triệu Long đồ, lần nữa trở lại trưởng giáo trong đại điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khụ khụ, Triệu Long đồ hấp hối quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt tán loạn nhìn lấy Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân, gầm rú đạo. Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân, hai người các ngươi lão thất phu, không giữ lời hứa. Diệp Vô Hoan cười lạnh nói, ta làm sao không giữ lời hứa, vừa rồi chúng ta đã bỏ qua ngươi, nhưng ngươi không thể chạy đi, hiện tại chúng ta chỉ là lại đưa ngươi bắt trở lại một lần mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi, Triệu Long đồ hồn hển đối lấy Diệp Vô Hoan gào thét. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.